Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, đắm mình trụy lạc. Cảnh Vân Chiêu lập tức lắc lắc đầu, nói thẳng, y sư, nếu đơn thuần chỉ là tiến đến kiêm chức làm nghề y bốc thuốc, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng dâng hương liên tính. Nơi này xem như từ đường, ta loại này người ngoài cũng không thích hợp tiến vào. Cuối giày nói xong, Cảnh Vân Chiêu nhấc chân liền đi. Đằng trước có chuyên môn phụ trách khám bệnh y sư, này hậu đường đích xác xem như tư nhân địa giới nhi. Ngay cả tiểu dược đồng đều không thấy một cái. Có thể thấy được nếu không có đặc biệt sự tình, người khác là sẽ không đến nơi đây tới. Phía sau lão phụ nhân ngẩn ra một chút, không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu cự tuyệt như vậy quyết đoán. Rốt cuộc này tiểu nha đầu là cùng Mạc Chính Duyên cùng nhau tới, nàng theo bản năng liền cảm thấy nha đầu này hẳn là Mạc Chính Duyên công đạo người tốt, sẽ cực kỳ nghe lời mới đúng. Lại không nghĩ rằng tựa hồ cũng không giống nàng tưởng như vậy. Bất quá nếu cự tuyệt, nàng cũng không có gì lời nói hảo thuyết, cũng không có tiến lên giữ lại. Mạc giáo thụ lúc này còn tại đây bên ngoài ngồi ở trong xe chờ. Cảnh Vân Chiêu vừa xuất hiện, lúc này mới lái xe rời đi, phản hồi trường học. Dọc theo đường đi, này Mạc giáo thụ đều nhắm mắt dưỡng thần, phỏng chừng trong lòng không quá thoải mái. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, tuy nói ngày này đều có chút hoang đường, nhưng nàng còn không đến mức vì điểm này việc nhỏ miên man suy nghĩ. Còn nữa nói, những việc này cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không cái kia tâm tư xen vào việc người khác. Lão nhân kia ai a, còn không có tiến ký túc xá nhóm, phía sau liền truyền đến Chu Mỹ Quân thanh âm. Ni Chu Mỹ Quân cùng nàng ở tại cùng đống lâu, chẳng qua nghe nói nàng cực kỳ sẽ thu mua nhân tâm. Đi học ngày đầu tiên thời điểm cũng đã đem sở hữu cùng lớp đồng học ký túc xá hỏi thăm đầy đủ hết, tự mình tiến đến đưa tặng lễ vật. Cùng ngươi có quan hệ sao? Cảnh Vân Chiêu mày một thốc, ngươi kia 1000 vạn là lão nhân kia cấp đúng hay không? Đáng thương nột, hoa quý thiếu nữ thế nhưng cùng một cái lão nhân ở bên nhau. Ta đều thấy ngươi cảm giác được mất mặt. Chu Mỹ Quân vẻ mặt ghét bỏ nói. Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, cùng loại người này thật là không có gì hảo thuyết, mãn đầu óc đều là xấu xa tư tưởng. Cảnh Vân Chiêu, người người này thành tích hảo, năng lực hảo, hà tất muốn đắm mình trụy lạc đâu. Xem ngươi bộ dáng này là chuẩn bị tương lai tốt nghiệp lúc sau lại tìm cái kim chủ làm hắn giúp ngươi đi nào đó công ty lớn làm quản lý sao? Bất quá ngươi không khỏi cũng quá xem trọng chính mình. Thế giới này thực hiện thực, những cái đó nam nhân nhìn chúng chỉ là ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, bọn họ trong lòng minh bạch thực, liền tính ngươi lại chi kỷ, một tân nhân, đến lúc đó cũng không có khả năng thay thế được những cái đó có tư chất công nhân nhảy trở thành cao quản, đừng có nằm mộng. Chu Mỹ Quân lại nói. Cảnh Vân Chiêu dừng lại bước chân, quay đầu tới, Chu Mỹ Quân nhìn qua so phía trước tinh thần một chút, thực hiển nhiên. Này đi học lúc sau, nàng về điểm này kiêu ngạo lại lần nữa khôi phục, khí thế đều tới. Hắn cùng Chu Mỹ Quân học không phải một cái chuyên nghiệp, nhưng ly thật sự gần, đi học trên đường đều có khả năng chạm mặt. Ngươi là bà ba hoa sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh như băng mở miệng, lại nói, vừa mới hẳn là cùng mấy nam nhân ngốc tại cùng nhau đi, cho nên suy nghĩ của ngươi mới có thể như vậy xấu xa. Chu Mỹ Quân, Chính ngươi thế nào với ta mà nói không sao cả. Nhưng phiền toái ngươi đừng dùng loại này dơ bẩn ghê tởm thân thể ở ta bên người lắc lư. Ta cảm thấy xú, ta dơ. Cảnh Vân Chiêu, ngươi nói chính là chính ngươi mới đúng đi. Trên người của ngươi có thấp kém nam sĩ nước hoa hương vị. Trừ lần đó ra còn có tam khoản bất đồng thuốc lá mùi vị. Ngươi miệng thậm chí đều có chút sưng đỏ. Không phải vừa mới cùng nào đó nam nhân thân mật tiếp xúc qua sao? Chính mình không sạch sẽ, ngược lại muốn tới cắn ta một ngụm. Thật là cái chó điên, Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt đạm nhiên nói. Nàng có thể khẳng định, cùng Chu Mỹ Quân tiếp xúc nam nhân không thua kém ba cái. Hơn nữa trong đó ít nhất có một người cùng nàng quan hệ mật thiết. Hết chương.